sau khi nhận việc ở Minh Phủ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến Chu Vĩ, chính Ôn Bạch cũng bị những lời của Âm Sai làm cho kinh ngạc. Triệu Điền hưng phấn, thể hiện toàn bộ sự tham lam ra mặt. Con ngươi nhìn chằm chằm chậu đồng, trừng to đến mức như sắp rơi mắt ra. Trong lòng Chu Vĩ càng lo lắng. Chu Vĩ vỗ tay, quá tốt rồi. Hai mắt Chu Vĩ tối sầm như rơi vào hố sâu. Tác phong làm việc của đội tuyệt đối không thể lộn xộn. Khá lắm, giả mạo Âm Sai, còn mượn tên của một con quỷ khác. Trong lúc Âm Sai giải thích với Ôn Bạch, Chu Vĩ vét hết dũng cảm, đánh bạo quan sát thẻ công việc trên cổ Âm Sai, nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ khác nhau. Âm Sai không đoán được tại sao Lục Trinh lại hỏi như vậy. Ôn Bạch cũng không biết, nhưng cậu cảm thấy Lục Trinh cũng biết Âm Sai này mới tới. Chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Trên thẻ công việc của Âm Sai kia không có con dấu. Chu Vĩ nghiến răng, một lần chạy trốn kéo dài suốt 10 năm. Triệu Điền hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gã cẩn thận hít hà ngửi mấy lần, xác định không cảm nhận được một tia hơi thở của người sống nào khác. Thế có khu vực quản lý của riêng mình không? Chu Vĩ hưng phấn, Âm Sai đã nghe nói đến chuyện thẻ công việc, lập tức tiếp lời. Đó không phải là Âm Sai. Tới lần thứ ba Chu Vĩ làm rơi nguyên bảo ra ngoài đất, Triệu Điền cuối cùng cũng đánh hơi được gì đó. Ngay sau đó, đường ngăn cách bằng cho tàn bị xóa đi. Tác phong làm việc của nhân viên tuyệt đối không thể lộn xộn. Triệu Điền, mệnh của tao thuộc về tao, không phải của ông trời. Quỳ xuống dầm một phát. Vậy đúng là dã quỷ rồi. Chu Vĩ nói xong, mặt xám như cho tàn, đau hết cả đầu. Ôn Bạch liếc mắt nhìn thử, ở vị trí ký tên trên thẻ công việc, Âm Ty Đông Nhạc, đúng là có một hình con dấu tròn màu đỏ. Có điều dọc theo viền dấu không phải là Âm Ty Đông Nhạc, cũng không phải là Đông Thái, mà là một chuỗi phù văn. Chu Vĩ chỉ vào gã, lên án, đại nhân, vừa rồi ông ta không có nói như vậy. Trong lúc Ôn Bạch đang không biết phải nói như thế nào, Âm Sai bên cạnh đã nói thay, sao có thể đánh đồng trợ lý Ôn với chúng tôi được. Thời gian trước Chu Vĩ chỉ lo đốt, không dám nhìn lung tung. Bây giờ hết lo lắng rồi mới dám quan sát kỹ hơn thẻ công việc của người kia. Thấy cậu hiếu kỳ, Lục Trinh kiên nhẫn nói thêm một câu. Phù trấn hồn, Âm Sai biết ngay những lời này là đang hỏi mình. Lập tức tiến lên một bước, nghiêm túc báo cáo. Ôn Bạch gật gù, Ôn trợ lý Bạch cười khan. Tôi cũng không biết rõ lắm. Chẳng trách, thẻ công việc có thể làm giả được nhưng con dấu thì không. Huống chi còn là con dấu. Chấn hồn, Ôn Bạch quay sang hỏi. Sao tôi không có? Dã quỷ kia bản lĩnh lớn thế nào đi nữa cũng không thể lấy được con dấu. Lừa gạt một người, không biết gì còn được. Lừa quỷ thì không. Triệu Điền, tên thật là Lý Đại Sơn. Nguyên quán ở huyện Lâm Dương tiếp giáp với Nam Thành. Khi còn sống quen trộm vặt, chết rồi không muốn đi đầu thai. Vậy thì thôi không đầu thai nữa. Chưa gặp được Âm Sai đã lo chạy. Ôn Bạch nhìn thẻ công việc của Âm Sai, bỗng nghĩ tới bản thân mình. Bây giờ cậu coi như cũng là một nhân viên của Âm Ty rồi. Sao cậu lại không có? Nói xong, còn ngại khí thế chưa đủ. Gã nhe răng trợn mắt, dùng hết vốn liếng văn học tích cóp cả đời hô lên một câu. Mệnh của tao thuộc về tao, không phải của ông trời. Cái đèn kia tốt nhất là nên vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy những lời vừa rồi. Nếu nó mà biết trong lòng Ôn Bạch, chuyện mình không có sức hấp dẫn bằng một tấm phù trấn hồn thì chẳng biết sẽ làm loạn đến mức nào nữa. Ôn Bạch quay sang hỏi, sao tôi không có? So với mấy ngày trước thì hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Lục Trinh, chỉ nhìn sắc mặt thôi Lục Trinh đã có thể đoán được Ôn Bạch đang nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cổ tay cậu. Chẳng trách, thẻ công việc có thể làm giả được nhưng con dấu thì không. Huống chi còn là con dấu. Chấn hồn, Ôn Bạch chỉ, ngữ khí mong đợi. Cái này, thẻ công việc. Ôn Bạch chỉ, ngữ khí mong đợi. Cái này, thẻ công việc. Gã mở bụng ra, ngồi ở bên cạnh chuẩn bị thu vào. Lục Trinh cạn lời, mấy giây sau mới đáp. Cái trên tay cậu còn chưa đủ dùng à, vậy đúng là dã quỷ rồi. Chu Vĩ nói xong, mặt xám như cho tàn. Ôn Bạch mất vài giây mới hiểu. Chu Vĩ làm theo quỷ cũ mấy ngày trước. Đốt nến, đưa chậu đồng tới trước mặt đối phương. Chúc ngài ăn ngon miệng. Ông đây lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy. Không kỵ đồ mạn, thỉnh thoảng bắt một người sống ăn coi như giải buồn cũng được. Cái trên tay, giả mạo âm sai, giam giữ người sống, cộng thêm tội bỏ trốn. Tội cũ tội mới tính hết rõ ràng một lượt. Ý Lục Trinh nói là cái ngọc hồ lô trắng kia. Trả lời xong câu này, âm sai chuẩn bị tâm lý đợi câu tiếp theo chính là bàn giao lại công việc, chuẩn bị đi đầu thai đi. Ai mà ngờ sếp chỉ nhàn nhạt, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đây không phải là đồ vật dùng để nuôi đèn sen nhỏ sao? Lục Trinh, còn có tác dụng trấn hồn nữa cơ à, Lục Trinh. Ôn Bạch mất vài giây mới hiểu. Chỉ nhìn sắc mặt thôi Lục Trinh đã có thể đoán ra Ôn Bạch đang nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cổ tay cậu. Chu Vĩ, Nguyên Bảo hả? Dã quỷ kia bản lĩnh lớn thế nào đi nữa cũng không thể lấy được con dấu. Lừa gạt một người, không biết gì còn được. Lừa quỷ thì không, cái đèn kia tốt nhất là nên vẫn còn đang ngủ. Không nghe thấy những lời vừa rồi. Nếu nó mà biết chuyện trong lòng Ôn Bạch, mình không có sức hấp dẫn bằng một tấm phù trấn hồn thì chẳng biết sẽ làm loạn đến mức nào nữa. Ý Lục Trinh nói là cái ngọc hồ lô trắng kia. Vừa nghĩ tới đèn sen nhỏ, hai bên tai Lục Trinh tự động cảm thấy ồn ào. Chu Vĩ tò mò hỏi, đây là gì thế? Chuyện gì đã xảy ra với dã quỷ kia? Lục Trinh hỏi, đau hết cả đầu, che giấu hơi thở, người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài lại không nhìn được bên trong. Âm sai giải thích, tìm chút việc gì đó làm vậy, cũng bắt quỷ hả? Ôn Bạch cũng không định vị được vị trí của bản thân. Chắc vậy, thấy cậu hiếu kỳ, Lục Trinh kiên nhẫn nói thêm một câu. Phù trấn hồn, chuyện gì đã xảy ra với dã quỷ kia? Lục Trinh hỏi, ai ngờ chỉ là một con quỷ ăn trực uống trực mà thôi. Âm sai biết ngay những lời này là đang hỏi mình. Lập tức tiến lên một bước, nghiêm túc báo cáo, Triệu Điền vẫn còn đang nhe răng. Ôn Bạch lắc đầu. Vừa rồi anh ta đã đưa danh sách tất cả quỷ hồn cho Chu Vĩ xem một lượt. Không có tên, từ khi nào cậu trở thành trợ lý vậy? Thôn Trang Hưng mới trải qua một lượt tổng điều tra quỷ khẩu. Con quỷ này không có trong danh sách. Nếu như không phải là hồn mới đến thì có thể là sống lẩn trốn ở đây. Đến cùng vẫn là mình mắc sai phạm trong công việc. Bây giờ còn bị sếp bắt ngay tại trận. Âm sai đang vắt óc nghĩ cách bổ cứu thì nghe thấy Lục Trinh hỏi. Tới đây bao lâu rồi? Triệu Điền, chỉ một câu nói ngữ điệu hời hợt nhưng lại khiến âm sai sợ đến mức hồn vía bay hết lên mây. Nhìn gương mặt kia, trải nghiệm nhiều đêm không ngủ không nghỉ ngồi gấp Nguyên Bảo bỗng tái hiện. Chu Vĩ đứng cứng ngắc tại chỗ, trong lòng sợ hãi, đến cùng vẫn là mình mắc sai phạm trong công việc. Bây giờ còn bị sếp bắt ngay tại trận. Âm sai đang vắt óc nghĩ cách bổ cứu thì nghe thấy Lục Trinh hỏi. Tới đây bao lâu rồi? Tới đây bao lâu rồi? Ôn Bạch gật đầu. Ôn Bạch, đây chẳng phải là câu mà các ông chủ thường nói trước khi sa thải nhân viên sao? Không gian tĩnh mịch, đây không phải là đồ vật dùng để nuôi đèn sen nhỏ sao? Tiếp theo sẽ là cũng đủ lâu rồi. Vất vả cho cậu. Dọn dẹp đồ đi, Chu Vĩ, có phải công việc vẫn là xử lý chuyện trên dương gian không? Âm sai cảm thấy bát cơm trên tay mình bưng thật tốn sức. Một tuần à, âm sai gật đầu. Chỉ cần không đi qua đường ngăn cách này. Âm sai lắc đầu, lấy ít tàn cho trong chậu đồng vẽ một đường thẳng lên bàn trà. Trả lời xong câu này, âm sai chuẩn bị tâm lý đợi câu tiếp theo chính là bàn giao lại công việc. Chuẩn bị đi đầu thai đi. Ai mà ngờ sếp chỉ nhàn nhạt. Một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Âm sai không đoán được tại sao Lục Trinh lại hỏi như vậy. Ôn Bạch cũng không biết nhưng cậu cảm thấy Lục Trinh cũng biết âm sai này mới tới. chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Chu Vĩ, có quỷ hồn giả mạo thân phận âm sai giam giữ người sống đốt nguyên bảo. Việc này không phải nhỏ, chưa kể Lục Trinh còn ngồi sờ sờ ngay đây. Nói thế nào cũng phải giải quyết xong xuôi triệt đề. Vốn là một con dã quỷ ngoài mạnh trong yếu. Bây giờ gặp phải âm sai hàng thật, chẳng dám nói thêm gì khác. Tự giác nhận tội, sau khi biết thôn Trang Hưng mới có âm sai mới đến. Gã ôm may mắn trong lòng, ở lại thôn này, còn gặp được Chu Vĩ. May mà sắc trời đã dần tối. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì dã quỷ kia tối nay vẫn sẽ tới. Cậu phải biết là hộ khẩu bên chỗ chúng tôi cực kỳ khó sắp xếp. Nhóm người nhàn rỗi buồn chán, bắt đầu gấp nguyên bảo giết thời gian. Đây là lần đầu tiên Ôn Bạch được học làm mấy cái này. Cậu gấp rất cẩn thận. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu gấp à? Âm sai nhìn nguyên bảo kia, hơi kinh ngạc. Có quỷ hồn giả mạo thân phận âm sai giam giữ người sống đốt nguyên bảo. Việc này không phải nhỏ, chưa kể Lục Trinh còn ngồi sờ sờ ngay đây. Nói thế nào cũng phải giải quyết xong xuôi triệt đề. Ôn Bạch, nhân dân tệ, âm sai đã nghe nói đến chuyện thẻ công việc kia, lập tức tiếp lời. Đó không phải là âm sai. Ôn Bạch gật đầu. Ừ, có dùng được không? Dùng được. Âm sai gật đầu, quay sang cầm một cái của Chu Vĩ gấp. Cái này thì lại không dùng được. Thật không dám giấu giếm, chính tôi cũng không biết. Nhất định phải nói cụ thể ra thì là dẫn theo trẻ nhỏ. So với cậu này thì cậu mới là người hợp mở cửa hàng quan tài hơn. Tay nghề tốt lắm, thật lãng phí. Triệu Điền phát hiện ánh mắt của Chu Vĩ vẫn luôn đặt vào thẻ công việc, khó chịu hỏi, nhìn cái gì thế? Chu Vĩ, còn mắng tớ là đồ con rùa ngu ngốc. Có Lục Trinh ở đây, âm sai không dám làm việc qua loa. Dùng một tờ giấy vàng gọi cả âm sai Lâm An đến. Chu Vĩ, Ôn Bạch nhìn thẻ công việc của âm sai, bỗng nghĩ tới bản thân mình. Bây giờ cậu coi như cũng là một nhân viên của âm ty rồi. Sao cậu lại không có? Ôn Bạch, Chu Vĩ, không kỵ đồ mạn, rõ ràng trong lòng có cảm giác bị dìm nhưng nghe cũng giống một lời khen. Đúng kiểu dìm như không dìm, chỉ một câu nói ngữ điệu hời hợt mà khiến âm sai sợ đến mức hồn vía bay hết lên mây. Phong cách khen ngợi của người ở âm ty quả nhiên cũng rất cõi âm. Trong lúc âm sai giải thích với Ôn Bạch, Chu Vĩ vét hết dũng cảm, đánh bạo quan sát thẻ công việc trên cổ âm sai, nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ khác nhau. Chu Vĩ, vậy cậu làm cái gì? Chờ đến khi một chậu đồng được chất đầy nguyên bảo, sắc trời cuối cùng cũng tối hẳn. Chưa nói đến Chu Vĩ, chính Ôn Bạch cũng bị những lời của âm sai làm cho khiếp sợ. Tôi tìm Tiểu Bạch đến bắt ông. Không biết bắt đầu từ khi nào, gió nổi lên tứ phía, cánh cửa sổ đung đưa càng mạnh. Giữa ngôi nhà trống trải yên ắng này, tiếng đung đưa nghe rất nhịp nhàng và rõ ràng. Tìm chút việc gì đó làm vậy? Tiểu Bạch, hay là mọi người sang phòng bên cạnh trước đi? Chu Vĩ nghiêm túc nói. Cái trên tay, tới đây bao lâu rồi? Âm sai lắc đầu, lấy ít tàn cho trong chậu đồng vẽ một đường thẳng lên bàn trà. Nhìn thấy đống nguyên bảo của ngày hôm nay, Triệu Điền vô cùng vui vẻ. Chu Vĩ tò mò hỏi, đây là gì thế? Ôn Bạch lại lắc đầu, che giấu hơi thở. Người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn được bên trong. Âm sai giải thích, vừa rồi anh ta đã đưa danh sách tất cả quỷ hồn cho Chu Vĩ xem một lượt. Không có tên. Gã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bắt lấy tay Chu Vĩ. Đang nhìn cái gì? Chu Vĩ tròn mắt, đỉnh quá. Chu Vĩ lui về phía sau một bước, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tức khắc yên lòng hơn. Âm sai gật đầu, chỉ cần không đi qua đường ngăn cách này. Ôn Bạch gật đầu, nói là lăn lộn trên đường rất nhiều năm rồi. Chu Vĩ đang định nói thêm gì đó thì bị đẩy nhẹ một cái lùi ra khỏi đường ngăn cách. Đồng thời cũng nghe thấy âm sai nói, đến rồi. Chu Vĩ vừa nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy dã quỷ kia đang đi từ ngoài đường vào nhà. Chu Vĩ cảm thấy tay mình lạnh buốt, tim giật nảy, theo phản xạ hô lên. Tiểu Bạch, gã động vào tớ, nhìn gương mặt kia, trải nghiệm nhiều đêm không ngủ không nghỉ ngồi gấp nguyên bảo bỗng tái hiện. Chu Vĩ đứng cứng ngắc tại chỗ, trong lòng sợ hãi, Chu Vĩ vừa nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy dã quỷ kia đang đi từ ngoài đường vào nhà. Hai mắt Chu Vĩ tối sầm, rơi vào hố sâu, rồi đột nhiên cậu ta nhớ ra sau lưng mình cũng có quỷ. Còn là âm sai, một con quỷ lớn, Chu Vĩ đốt một cái, gã thu một cái, đốt một cái, thu một cái, biên độ cong của khóe miệng càng ngày càng lớn. Bản lĩnh bành trướng trong nháy mắt, xông thẳng lên tận trời. Đến cả luồng gió âm mấy ngày trước khiến cậu ta đau nhức xương cốt giờ đây cũng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Còn dám tìm Tiểu Bạch đến đánh ông. Ngày hôm nay mày có tìm âm sai đến cũng vô dụng. Âm sai cũng chẳng bắt được ông đây. Chu Vĩ làm theo quỷ cũ mấy ngày trước. Đốt nến, đưa chậu đồng tới trước mặt đối phương. Chúc ngài ăn ngon miệng. Dù sao cũng là bữa cuối cùng. Ôn trợ Lý Bạch, từ lúc gặp được Tiểu Bạch, gặp được âm sai, đến khi Lý Đại Sơn xuất hiện, rồi Lý Đại Sơn bị giải đi. Tổng thời gian chưa tới nửa ngày. Thời gian trước Chu Vĩ chỉ lo đốt, không dám nhìn lung tung. Bây giờ hết lo lắng rồi mới dám quan sát kỹ hơn thẻ công việc của người kia. Chu Vĩ đang định nói thêm gì đó thì bị đẩy nhẹ một cái lùi ra khỏi đường ngăn cách. Đồng thời cũng nghe thấy âm sai nói. Đến rồi, Triệu Điền, Tiểu Bạch, hay là mọi người sang phòng bên cạnh trước đi. Chu Vĩ nghiêm túc nói. Triệu Điền, Chu Vĩ càng nhìn càng thấy quen mắt. Chợt nhớ ra, buổi chiều lúc âm sai đưa danh sách cho cậu ta xem. Trên đó cũng có tên Triệu Điền nhưng mà không phải là khuôn mặt này. Tiểu Bạch là ai? Trong nháy mắt, Triệu Điền còn căng thẳng hơn cả Chu Vĩ. Đứng bật dậy thăm dò xung quanh. Ở đâu? Là ai? Khá lắm. Giả mạo âm sai. Còn mượn tên của một con quỷ khác. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu gấp à. Âm sai nhìn nguyên bảo kia. Hơi kinh ngạc. Triệu Điền. Phát hiện ánh mắt của Chu Vĩ vẫn luôn đặt vào thẻ công việc. Khó chịu hỏi. Nhìn cái gì thế? Không. Không có gì. Vậy mà lúc đó cậu ta không nhớ ra. Bộ dạng hung thần ác sát này đâu có chỗ nào giống với âm sai mà mình đã từng gặp qua hồi bé. Ôn Bạch vẫn lắc đầu. Chu Vĩ hoàn toàn không hiểu cái chức vụ âm thầm giúp đỡ ông chủ đòi hỏi bao nhiêu kỹ thuật. Nhưng mà âm sai đã nói vậy. Thêm cả ba chữ trợ lý ôn. Nghe không khác nào sấm đánh bên tai. Cực kỳ trâu bò. Tiểu Bạch, cậu giỏi quá. Triệu Điền ho khan một tiếng. Dù sao gã cũng đang mạo danh âm sai. Hung dữ quá cũng không thích hợp. Gã khoát tay một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy đống nguyên bảo của ngày hôm nay, Triệu Điền vô cùng vui vẻ. So với mấy ngày trước thì hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Gã mở bụng ra, ngồi ở bên cạnh chuẩn bị Chu Vĩ làm theo quỷ cũ mấy ngày trước. Đốt nến, đưa chậu đồng tới trước mặt đối phương. Chúc ngài ăn ngon miệng. Lục Trinh cạn lời, mấy giây sau mới mở miệng. Cái trên tay cậu còn chưa đủ dùng à, Chu Vĩ đốt một cái. Gã thu một cái, đốt một cái, thu một cái. Biên độ cong của khóe miệng càng ngày càng lớn. Thu vào, Lục Trinh cạn lời, mấy giây sau mới mở miệng. Cái trên tay cậu còn chưa đủ dùng à, Chu Vĩ đốt một cái. Gã thu một cái, đốt một cái, thu một cái. Biên độ cong của khóe miệng càng ngày càng lớn. Dùng được. Âm sai gật đầu. Quay sang cầm một cái của Chu Vĩ gấp. Cái này thì lại không dùng được. Âm sai vốn còn tưởng một con dã quỷ có lá gan giả mạo viên chức chính phủ. Ít nhiều cũng sẽ có bản lĩnh câu hồn. Hiện tại ở đây lại có hai người sống. Sợ tổn thương bọn họ nên mới ngồi một bên yên lặng quan sát. Không biết bắt đầu từ khi nào. Gió nổi lên tứ phía, cánh cửa sổ đung đưa càng mạnh, giữa ngôi nhà trống trải yên ắng này, tiếng đung đưa nghe rất nhịp nhàng và rõ ràng, ai ngờ chỉ là một con quỷ ăn trực uống trực mà thôi. Triệu Điền hưng phấn, thể hiện toàn bộ sự tham lam ra mặt, con ngươi nhìn chằm chằm chậu đồng, trừng to đến mức như sắp rơi mắt ra, trong lòng Chu Vĩ càng lo lắng. Tới lần thứ ba Chu Vĩ làm rơi Nguyên Bảo ra ngoài đất. Triệu Điền cuối cùng cũng đánh hơi được gì đó. Làm một dã quỷ tồn tại nhiều năm. Bản lĩnh không được bao nhiêu nhưng tính cảnh giác lại cực mạnh. Nhờ vậy mới tránh được nhóm âm sai thỉnh thoảng đi tuần tra. Làm một dã quỷ tồn tại nhiều năm. Bản lĩnh không được bao nhiêu nhưng tính cảnh giác lại cực mạnh. Nhờ vậy mới tránh được nhóm âm sai thỉnh thoảng đi tuần tra. Rồi đột nhiên cậu ta nhớ ra sau lưng mình cũng có quỷ. Gã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bắt lấy tay Chu Vĩ. Đang nhìn cái gì? Tiếp theo sẽ là cũng đủ lâu rồi. Vất vả rồi. Dọn dẹp đồ đi. Chu Vĩ cảm thấy tay mình lạnh buốt. Tim giật này. Theo phản xạ hô lên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Gã động vào tớ. Con dã quỷ này động vào tớ. Trên thẻ công việc của âm sai kia không có con dấu. Chu Vĩ nghiến răng. Tiểu Bạch là ai? Trong nháy mắt, Triệu Điền còn căng thẳng hơn cả Chu Vĩ. Đứng bật dậy thăm dò xung quanh. Ở đâu? Là ai? Chu Vĩ lui về phía sau một bước. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Tức khắc yên lòng hơn. Bọn họ có thể sang tên cho cậu một cái hộ khẩu ở âm ti. Khi nào cậu có hứng muốn đi đầu thai thì đi. Tôi tìm Tiểu Bạch đến bắt ông. Triệu Điền ho khan một tiếng. Dù sao gã cũng đang mạo danh âm sai. Hung dữ quá cũng không thích hợp. Gã khoát tay một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Triệu Điền hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gã cẩn thận hít hà ngửi mấy lần. Xác định không cảm nhận được một tia hơi thở của người sống nào khác. Thằng oát này đang lừa gã. Thân phận giả đã bị chọc thủng. Vậy thì không cần giả vờ nữa. Triệu Điền hung dữ gian đe. Một con rùa ngu ngốc mà cũng dám lừa ông. Lá gan không nhỏ. Ông đây lan lộn trên đường nhiều năm như vậy. Không kỵ đồ mạn. Thỉnh thoảng bắt một người sống ăn coi như giải buồn cũng được. Ban nãy âm sai đại nhân nói cái gì mà tổng điều tra quỷ khẩu. Quản lý đầu thai à, còn dám tìm Tiểu Bạch đến đánh ông. Ngày hôm nay mày có tìm âm sai đến cũng vô dụng. Âm sai cũng chẳng bắt được ông đây. Thằng oát này đang lừa gã. Chu Vĩ, nói xong, còn ngại khí thế chưa đủ. Gã nhe răng trợn mắt, dùng hết vốn liếng văn học tích cóp cả đời hô lên một câu. Mệnh của tao thuộc về tao, không phải của ông trời. Ngay sau đó, đường ngăn cách bằng cho tàn bị xóa đi. Triệu Điền vẫn còn đang nhe răng. Không gian tĩnh mịch, mấy giây sau, Ôn Bạch gật đầu. Ừ, có dùng được không? Triệu Điền, mệnh của tao thuộc về tao, không phải của ông trời. Quỳ xuống dầm một phát. Chu Vĩ, không, không có gì. Vậy mà lúc đó cậu ta không nhớ ra. Bộ dạng hung thần ác sát này đâu có chỗ nào giống với âm sai mà mình đã từng gặp qua hồi bé. Ôn Bạch, âm sai cảm thấy bát cơm trên tay mình bưng thật tốn sức. Một tuần ạ, mồi. Mồi câu chấp pháp. Triệu Điền run rẩy chỉ vào Chu Vĩ. Còn có tác dụng trấn hồn nữa cơ à, hai mắt Triệu Điền tối sầm. Đại nhân, tôi không hại người, chỉ là quá đói nên mới nhất thời hồ đồ. Lục Trinh, Chu Vĩ chỉ vào gã. Lên án, đại nhân, vừa rồi ông ta không có nói như vậy. Còn là âm sai, một con quỷ lớn. Ôn Bạch gật đầu, nói là lăn lộn trên đường rất nhiều năm rồi. Chu Vĩ, không kỵ đồ mạn. Ôn Bạch, thỉnh thoảng ăn người sống giải sầu. Chu Vĩ, còn mắng tớ là đồ con rùa ngu ngốc. Âm sai có vẻ rất thích nghe những lời này. Tận dụng thời cơ nói. Đãi ngộ phúc lợi của âm ti chúng tôi trước giờ vẫn tốt lắm. Ôn Bạch, Chu Vĩ, Triệu Điền, vốn là một con dã quỷ ngoài mạnh trong yếu. Bây giờ gặp phải âm sai hàng thật. Chẳng dám nói thêm gì khác. Tự giác nhận tội. Mồi, mồi câu chấp pháp. Triệu Điền run rẩy chỉ vào Chu Vĩ. Triệu Điền, tên thật là Lý Đại Sơn. Nguyên quán ở huyện Lâm Dương tiếp giáp với Nam Thành. Khi còn sống quen trộm vặt. Chết rồi không muốn đi đầu thai. Vậy thì thôi không đầu thai nữa. Chưa gặp được âm sai đã lo chạy. Là nhân viên cấp cao nhất ở âm ti của bọn họ. Ôn Bạch, một lần chạy trốn kéo dài suốt 10 năm. Sau khi biết thôn Trang Hưng mới có âm sai mới đến. Gã ôm may mắn trong lòng. Ở lại thôn này.